Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 363, Long Đồ Đằng Vấn Thế. Tô Viêm cả người đều là huyết, mang theo kích lớn màu máu, vết thương đầy rẫy, nhưng là vậy cũng sợ hung khí, đè ép quan chiến cường giả. Vừa nãy Tô Viêm dường như một vị thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Chém xuống tổ điện một nhóm lại một nhóm kỵ sĩ, nhưng là Hàn Tấn đến rồi. Hắn dù sao cũng là vũ trụ hùng chủ, thậm chí còn là một vị đỉnh phong lĩnh vực vũ trụ tinh chủ. Chiến lực cùng tổ cảnh thiên xê xích không nhiều, mặc dù là Tô Viêm có thể chém giết chuẩn đạo cảnh bên trong người mạnh nhất. Có thể tưởng tượng muốn chém đi một vị đại đạo cảnh đỉnh phong hùng chủ. Này trên căn bản liền không thể, ai cũng không thể nào làm được. Đại đạo bên dưới đều là run rế. Đây cũng không phải là một câu lời nói suông. Cho dù là yếu nhất đại đạo cảnh cường giả cũng không phải Tô Viêm hiện tại có thể lay động. Xảy ra chuyện gì? Hàn Tấn làm sao nhúng tay? Lẽ nào hắn không biết Bắc Đầu tinh chủ đã đột phá rồi? Lão già này nên không phải điên rồi sao? Vì sao còn muốn nhằm vào Tô Viêm? Không biết tổ điện ở làm nhục toàn bộ Bắc Đầu một mạch sao? Diêu Quang Thành bên trong quan chiến khắp nơi tu sĩ đều là sợ mất mật. Hàn Tấn làm như thế giống như là đang phản bội Bắc Đầu một mạch. Liền Diêu Quang Điện chủ bọn họ cũng không thể vào lúc này ra tay. Nhưng là Hàn Tấn lại ra tay rồi. Hàn Tấn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tinh Nguyên sắc mặt tái xanh, phát ra bi phẫn âm thanh. Này đều lúc nào, người ân oán cá nhân, có thể hay không tạm thời thả một chút. Trước tiên giải quyết trước mắt đại địch lại nói. Nghe vậy, Hàn Tấn có vẻ phi thường bình tĩnh. Trong cơ thể bên trong phun năng lượng bàng bạc đang vận chuyển. Dâng lên mà ra, đem vùng sao trời này, đều trong ngoài phong ấn lại. Bảo đảm Tô Viêm sẽ không chạy ra lòng bàn tay của hắn. Ha ha, cái gì ân oán cá nhân? Tô Viêm chém đệ tử của ta, nên đền tội. Hàn Tấn lạnh lùng nói, nhưng là Tô Viêm không chỉ có không có đền tội. Các ngươi trái lại khắp nơi giúp đỡ cái này nghiệt xúc. Tông môn đối với ta bất công. Cá nhân ta lui ra Bắc Đầu một mạch, gia nhập tổ điện. Hắn nói muốn lui ra Bắc Đầu một mạch. Phàm là nghe được câu này người đều đồng loạt ngốc tiết. Lui ra Bắc Đầu một mạch. Phải biết hắn nhưng là Hàn Tấn, Bắc Đầu một mạch thái thượng trưởng lão, ngồi ở vị trí cao, tinh thông các loại Bắc Đầu một mạch tuyệt học, truyền thừa bí thuật. Dường như hắn thật đi rồi, lui ra Bắc Đầu một mạch. Như vậy Bắc Đầu một mạch các loại truyền thừa sẽ tiết ra ngoài, cũng sẽ bị tổ điện được. Ngươi cũng quá đê tiện rồi. Trúc Nguyệt nghe vậy tức đến cả người phát run, cắn răng bạc, vung lên tinh tế tay ngọc, phải đem Hàn Tấn cho trực tiếp giết rơi mất. Ha ha ha, Bắc Đầu tinh chủ, dù sao cũng là một vị cường giả, hiện tại có thể đối với thủ hạ của ta ra tay. Thực sự là không có lễ phép. Tổ Lương cười to không ngừng, thật là đắc ý. Cố Nhiên nói hiện tại hắn bị Trúc Nguyệt nhốt lại, nhưng là Trúc Nguyệt một khi hơi có lỏng lẻo, nàng diễn biến phong ấn liền giữ không nổi Tổ Lương. Hiện tại hai người bọn họ ai cũng không thể ra tay quấy rầy những chuyện khác. Nói ta đê tiện. Hàn Tấn cười giận dữ nói, tiểu tinh chủ, ngươi một hai lần dung túng Tô Viêm, hắn trêu ra nhiều như vậy đại họa, không chừng trị cũng là thôi, hiện tại còn bao che Tô Viêm. Cái tai họa này nếu như không diệt trừ, ta Hàn Tấn lập tức lui ra tông môn. Ta nói thật cho ngươi biết, tông môn có hắn không ta, có ta không hắn. Hàn Tấn điên loạn gầm hét lên, lựa chọn thế nào ngươi nên nghĩ rõ ràng đi. Mặc dù là ta lui ra tông môn, cũng sẽ chém xuống Tô Viêm, vì Bắc Đầu một mạch là một chuyện cuối cùng. Nhìn đại nghĩa lẫm nhiên Hàn Tấn, Tinh Nguyên bọn họ nộ đến mức tận cùng, Rõ ràng là Hàn Đồng một hai lần nghĩ muốn chém giết Tô Viêm. Hơn nữa bọn họ cũng rõ ràng, Hàn Tấn không đi không được. Hắn trước đây khắp nơi cùng Trúc Nguyệt đối nghịch, làm khó dễ. Hiện tại Trúc Nguyệt bước vào bước đi này, Hàn Tấn có chút sợ hãi. Hắn cảm thấy nếu như không rời đi tông môn, chờ đợi hắn khẳng định không có kết quả tốt. Sở dĩ chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, chẳng bằng lập cái đại công ở tổ điện một cái nào đó địa vị cao. Vậy ngươi liền cút đi, lăn đến càng xa càng tốt. Trúc Nguyệt âm thanh ẩn chứa lạnh lùng. Nàng liền không tin, nếu như Hàn Đồng thật phản, Bắc Đẩu một mạch lão tổ còn có thể ngồi được. Rốt cuộc Hàn Đồng nắm giữ Bắc Đẩu một mạch tuyệt đại đa số truyền thừa bí pháp. Hắn một khi gia nhập tổ điện, Bắc Đẩu một mạch khẳng định tổn thất nặng nề. Tốt, đây chính là sự lựa chọn của ngươi. Đại gia nhìn một cái đi. Hàn Tấn nét mặt già nua trên dữ tợn một mảnh, phẫn quát, vì bảo vệ một cái Tô Viêm, hiện tại đem ta trục xuất tông môn, vậy cũng chớ trách ta vô tình, đem Tô Viêm phế bỏ đi. Lão già, ngươi vẫn luôn muốn giết ta, bây giờ nói ra những này phí lời cho ai nghe? Tô Viêm châm chọc nói, lão tử liền ở ngay đây, muốn giết muốn dóc, tùy theo ngươi, có thể ngươi cũng phải có bản lãnh này mới được. Ngươi tên nghiệp chướng này, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta làm sao sẽ lưu lạc đến một bước này? Hàn Tấn trong mắt lộ ra đáng sợ lửa giận, nhìn chằm chằm Tô Viêm gằn giọng nói, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, ta sẽ hủy diệt cơ thể ngươi, đem nguyên thần của ngươi giam cầm lên, đưa cho Tổ Lương đại nhân. Ầm ầm, bàn tay của hắn nộ đè xuống, gào thét nói, để ngươi chung thân đều sống ở luyện ngục bên trong. Lão già, dừng tay cho ta. Tiêu Văn đột nhiên đánh tới, lấy ra một khẩu thần đạo binh. Đây là một cây trường đao, thả ra sáng như tuyết ánh đao, một vầng tiếp một vầng phóng thích mà ra, quét ngang Hàn Tấn phía sau lưng. Tiêu Văn, ngươi tuổi quá trẻ, còn muốn cùng ta đấu? Ngươi không được, cho ta cút sang một bên. Hàn Tấn đáy mắt lóe ra một tia chẳng đáng, bàn tay xoay chuyển, nộ ích mà lên, chấn đầy trời ánh đao đồng loạt vỡ vụn, dập dờn hủy diệt gợn sóng nhằm phía Tiêu Văn. Lão già, ngươi thực sự là hôn mê đầu, những năm này đều sống đến trên thân cẩu đi rồi sao? Tiêu Văn phát ra tiếng giống giận dữ, hắn rốt cuộc vừa bước vào đại đạo cảnh mười mấy tháng mà thôi, làm sao có khả năng cùng Hàn Tấn là một cái lĩnh vực cường giả. Mới vừa giao thủ liền bị áp chế lại, rất khó chống đỡ được Hàn Tấn. Đầy trời đều đại đạo ánh sáng ở giao chiến, mạnh yếu vừa nhìn liền biết Tiêu Văn bị áp chế lại. Hàn Tấn phi thường quả đoán giơ bàn tay lên, oanh ở trên lồng ngực của hắn, chấn cả người hắn run rẩy, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài. Hàn Tấn lão già này, Tinh Nguyên cùng một vị thái thượng trưởng lão phẫn nộ đến cực điểm. Không nghĩ sẽ xuất hiện như thế một cái biến số, thậm chí bảy đại điện điện chủ cũng không có nhúng tay. Bọn họ cũng đều là đại đạo cảnh cường giả, phòng trừng Hàn Tấn trong bóng tối thông báo những người này. Bọn họ quá nghĩ chém xuống Tô Viêm rồi, rốt cuộc Khai Dương điện chủ bọn họ đều vì khổ sở Tô Viêm. Nếu như Tô Viêm tương lai thật quật khởi, bọn họ lo lắng Tô Viêm sẽ trả thù bọn họ. Sở dĩ bọn họ lựa chọn trầm mặc, cũng không giúp đỡ, rốt cuộc lão tổ cũng không có đứng ra. Điều này nói rõ lão tổ cũng không muốn đắc tội tổ điện. Nghiên cứu nguyên do, Tô Viêm Bắc Đẩu một mạch không có bất luận cái gì ghi chép cùng trải qua. Lão tổ cũng phi thường nghi vấn thân phận của Tô Viêm. Giết! Thời khắc này, Tổ Lương dưới trướng năm đại cường giả phản công mà đến. Mất đi Tiêu Văn sức mạnh, Tinh Nguyên hai vị này cường giả bước chân đạp đạp lùi về sau. Bọn họ tuyến phong tỏa trực tiếp bị xông ra rồi. Ha ha ha, Hàn Tấn ngươi làm rất tốt. chờ chúng ta trở lại tổ điện ta sẽ tự mình làm ngươi tranh công. Đãi ngộ khẳng định so với ngươi ở Bắc Đầu một mạch. Mạnh hơn mười mấy lần không ngừng. Không sai, ngươi bắt sống Tô Viêm. Đây là công lao bằng trời. Lão tổ rất khả năng đều sẽ xuất quan tự mình tiếp đón ngươi. Nói chung tương lai, tiền đồ sán lạn, tổ lương năm vị thủ hạ, năm đại đạo cảnh cường giả cười to liên tục. Bọn họ dĩ nhiên vọt tới, tốc độ cực kỳ nhanh, vượt qua tinh nguyên hai vị này, ép phía Hàn Tấn vị trí. Hê hê, số 5, đã lâu không gặp, không biết hiện tại phải chăng còn nhớ ta? Một cái ăn mặc giáp đen lão nhân tàn nhẫn nở nụ cười. Ta tìm ngươi rất lâu. Số 5, bé ngoan theo ta trở lại tổ điện đi. Nơi nào mới là nơi quy tụ của ngươi? Yên tâm đi, chúng ta sẽ không dễ dàng chém xuống ngươi. Ngươi đối với chúng ta còn có tác dụng lớn. Nói đi, ngươi đến cùng còn có mấy cái đồng bọn. Nếu là có thể khai ra, tự nhiên tầng tầng có thưởng. Thậm chí ngươi cũng có thể sống sót, trở thành chúng ta tổ điện một tên chiến sĩ. Vì chúng ta tổ điện siêu tầm cái khác nghiệt chủng, tương lai thả ngươi đi ra ngoài, nát đất phong vương cũng không phải là không có hy vọng. Năm vị này tổ lương dưới trướng lão cường giả, cả người đều có rất đáng sợ mùi máu tanh. Bọn họ những năm này chém xuống táng vực một mạch nhân mã rất nhiều, cả ngày đều ở trong chinh phạt, như là năm cái tàn khốc lão sát thủ, du tẩu ở các chòm sao lớn bên trong, săn giết táng vực một mạch tàn binh. Bây giờ nhìn đến Tô Viêm, dường như nhìn thấy một đống vàng một dạng, con mắt đều tỏa ánh sáng. Rốt cuộc cổ tổ truyền dưới lời đi ra, còn sống sót 5 người, mỗi năm lấy một cái, khen thưởng đều vô cùng phong phú. Đại đạo cảnh tu sĩ đều đỏ mắt, thậm chí bọn họ cảm thấy số 5 rất khả năng là trung cực mục tiêu. Rốt cuộc năm đó Tô Viêm bị một đám táng vực cường giả hộ tống, từ tiến vào tinh trùng bắt đầu, vẫn nằm ở mất tích trạng thái, một tia manh mối đều đuổi không tra được rồi. Các ngươi những này lão xúc sinh. Tô Viêm lù lù không sợ, ngửa mặt lên trời cười to nói, liền không sợ gặp báo ứng, Đoạn Tử Tuyệt Tôn sao? Hàn Tấn này 6 vị cường giả sắc mặt âm u, một người trong đó cười lạnh nói, Tô Viêm, xem ra ngươi đã lựa chọn tử vong con đường này, lão phu sẽ cho ngươi biết, có một ít càng đáng sợ hơn so với cái chết đồ vật. Rơi vào trong tay ta, ta để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Xảy ra chuyện gì? Diêu Quang Thành bên trong người xem cuộc chiến hơi kinh ngạc. Bởi vì từ 6 đại cường giả nhằm phía Tô Viêm thời khắc, tinh nguyên bọn họ bắt đầu cấp tốc lùi lại. Này tính là gì? Lẽ nào bọn họ cũng chuẩn bị từ bỏ Tô Viêm rồi? Không đúng, nhanh ra tay. Hàn Tấn phát hiện tinh nguyên bọn họ dĩ nhiên đi rồi. Trong lòng hắn, lộp bộp một hồi, sợ sệt cùng đại công bỏ lỡ cơ hội, trực tiếp giơ bàn tay lên bổ về phía Tô Viêm. Không cần lo lắng nhiều, hắn đã rơi vào trong tay ta, còn có thể chạy đi. Năm đại cường giả cực kỳ chẳng đáng, thế nhưng Tô Viêm lạnh nhạt dáng vẻ, quả nhiên để bọn họ có sợ hãi. Hắn sẽ không phải còn có cái gì lá bài tẩy, nhưng là uy hiếp đến đại đạo cảnh tu sĩ sao? Giết! 6 đại cường giả chớp mắt thức tỉnh, vùng sao trời này đều bị đại đạo khí tức bị che lại rồi. Thân ở bên trong Tô Viêm, cả người sắp nứt, muốn đổ nát, đều đi chết đi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia đáng sợ hung quang. Trên gương mặt có một tia dữ tợn, khắp toàn thân đều lộ ra đến, đốt trời cơn giận. Không đúng, 6 đại cường giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tô Viêm trên người có một tia khí tức đang thức tỉnh, rất đáng sợ, làm chui ra thời khác. Bọn họ đều thần hồn run mạnh, tay chân lạnh lẽo, phảng phất rơi vào một mảnh luyện ngục bên trong. Hống, trong phút chốc, một tiếng giống to nổ tung, tiếng rồng ngâm, cuồn cuộn như biển, phảng phất to lớn đám mây hình nấm, quét sạch tứ phương, vậy cũng sợ ánh sáng, ông ánh sáng vàng, đều quét ngang toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực. Giết! Tô Viêm giống to, vùng đầu nắm đấm, một con chân long chui ra, nằm uốn lượn ở Tô Viêm trên nắm đấm. Cú đấm này đánh rơi khỏi, thương vũ đều nổ tung, chu vi 10 vạn dặm đều trưng thành một cái đáng sợ đại hắc động. Ầm ầm ầm, cái thế long quyền, khủng bố tuyệt luân, giang hải đều có thể sấy khô, thái dương đều đi theo chôn vùi. Hết thảy tất cả đều vì đó run rẩy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.